tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Max liếc nhìn bọn liên minh, các người qua phòng khác chờ đi, tôi giải quyết sẽ cho các người câu trả lời lập tức. Nói xong có người dẫn bọn họ đi. Người của sát bản trên máy bay vốn đem theo không nhiều, bị kẻ náy giữ con tin trong tay, cũng ai ai dám manh động, chỉ chờ chỉ thị của lão đại. Ngươi là Max, lão đại của sát bang. Kẻ kia hướng mắt về phía hắn, thật ra nhìn thấy khí thế phong thái của hắn cũng đủ nhận ra hắn không phải kẻ tầm thường, dù là hai người chưa từng gặp qua nhìn cũng đủ biết Max mà nhận ra. Max không lên tiếng, đứng lên tỏa ra một hơi hám lạnh lẽo, hàn khí khiến không khí trở nên âm độ, theo bản năng tay kéo lại hai bên vạt áo. Thân ảnh to lớn vẫn ung dung chiếu tia mắt về phía kẻ kia. Chỉ một cái nhếch môi, nhìn kẻ kia đang chìa mũi súng vào đầu Nguyệt Hàm. Ngước lại, Phúc Hoàng lo lắng, vội tiếng vài bước lên. Người là ai dám xâm nhập được lên đây, còn to gan uy hiếp người sát bang, khôn hôn thì thả người không đừng trách. Kẻ kia thấy cử động gấp gáp của Phúc Hoàng liền ghì chặt vào bên phải đầu nó, khiến nó cảm giác đau nhức. Phúc Hạ Ông liền bất an, có phần dịu đi. Dù sao Nguyệt Hàm cũng là đang trong tay hắn, không thể manh động. Người là muốn gì mới thả người? Mật mã bí mật của sát bang. Kẻ kia không một chút vòng vo, âm thanh quả quyết chắn nịch. Kẻ điên, ngông của ngươi, dựa vào khả năng gì để đòi mật mã? Phúc Hoàng có chút nông nóng, nhưng thấy kẻ kia thật tức cười mà kinh miệt. Dựa vào cô ta, gằn giọng, ánh mắt như mũi tên chiếu lên người Max. Ngón tay trỏ cầm súng cong lại, như chuẩn bị bóp cò. Tự nhiên nó lại thấy thật xui xẻo, cả đời này nó tự biết mình vốn không có gì may mắn, nhưng xui xẻo nhất là gặp phải tên điên này, đã ngu còn bị điên. Mật mã sát bang chỉ dựa vào nó mà muốn đổi, nói ra chỉ làm trò cười cho lão đại. Mật mã bí mật chỉ có duy nhất là lão đại mới biết được, nó là một dãy thông số phức tạp có liên quan đến vận mệnh tổ chức sát bang, những tư mật quan trọng, mật mã này còn là thứ dùng chuyển tiền sau những vụ buôn bán của tổ chức, bao nhiêu thứ quan trọng đều thông qua mật mã này. Thế đéo nào tên điên này lại đi dùng nó uy hiếp Max. Cô ta chẳng phải tình nhân của lão đại sát bang sao? Kẻ kia nghi hoặc âm trầm thấp, cô ta không lẽ không quan trọng với ngài Max hay sao? Tên điên người thật không biết lượng sức dám uy hiếp lão đại, đụn vào cô ta người chắc chắn khó yên ổn. Phúc Hoàng nóng giận tay bóp chặt thật rất lo cho Nguyệt Hàm. Để ta thử xem lấy mạng của cô ta thì Max ngài sẽ thế nào nhỉ? Đúng như kẻ tâm thần, ánh mắt lơ láo, nhìn Phúc Hoàng nghiến răng rồi liếc qua Max. Kẻ ta tin tưởng rằng, xưa này anh hùng đều khó qua ải mỹ nhân, trước nay dù có bao nhiêu vị thánh nhân cao cao tại thượng, hay anh hùng xuất chúng thế nào cũng đều có chung một kết cục là chết vì đàn bà. Người dám sao? Phúc Hạ Ông khó bình tĩnh, nhìn ngón tay trên cò súng, lòng như lửa đốt. Kẻ kia luôn không rời đi thân ảnh cao ngạo ma mị đằng trước, kẻ ta muốn đoán ra hắn ta là đang thấu cái gì, điều không lên tiếng, luôn thể hiện sự trầm ổn khiến người ta run sợ, bị khí thế của Max làm kẻ ta giảm đi khí thế vài phần, cứ nhìn mãi cũng không ra được trên gương mặt kia có một chút động tâm nào dù chỉ là nét mặt. Nguyệt Hàm thở hắt ra, cảm thấy kẻ này điên hết chữa rồi, kẻ này có thể nghĩ dùng nó để đổi lấy tổ chức sát bang sao? Một tổ chức có bề dày 100 năm hơn, biết bao nhiêu người đổ máu gầy dựng nên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn làm sao có thể vì nó mà đánh đổi sát bang được chứ, hắn ghét nó, hành hạ nó thì thôi đời nào lại ngu ngốc đi cứu nó. Nghĩ đến đây nó cảm thấy tên điên này đang đem nó ra làm trò cười cho lão đại, nó thầm cười khinh trong bụng thôi. Nhìn từ nãy giờ Max một câu cũng hé đủ hiểu là không nên hy vọng làm gì. Kẻ ta dùng tay bóp cổ nó, súng vẫn không dịch chuyển khỏi đầu nó, thấy ghẹt thở nó dùng tay mình muốn kéo bàn tay to lớn của kẻ kia ra. Sát mặt nhợt nhạt tím tái, một người phụ nữ đổi lấy một tổ chức lớn trong hắc đạo. Đột nhiên âm thanh quen thuộc vốn nghĩ sẽ khó nghe thấy, giờ đây phát ra rất lạnh lẽo, hắn tiến vài bước lên, thông thái rất ung dung. Lãnh đạm, một chút biểu tình cũng chẳng có, chỉ nhếch môi cười khóe. Chấm, giá này khá đắt, giá của cô ta chắn chắc ngài sẽ không tiếc, giọng nói giễu cợt, ánh nhìn lơ láo, thấy được sự tàn độc hun hẳn của kẻ ta. Nó trầm mặt, tên này điên rồi, đúng là làm to, Max sẽ không đâu. Anh giết tôi đi cho đỡ tốn thời gian của nhau, vì thật sự anh uy hiếp tôi chẳng có lợi ích gì cả, tôi là rất vô giá trị. Coi như lấy chút sĩ diện cho mình, để không bị hắn cười vào mặt, nó đanh mặt nói. Nguyệt Hàm, cô đang nói gì vậy? Phúc Hoàng rực mình, tức giận nói, anh nghiến răng nhìn kẻ điên kia như muốn ăn tươi nuốt sống. Được, thả người tôi liền đưa anh mật mã. Âm thanh rất ổn, không hề mất uy thế, lạnh lẽo mà nghiêm nghị. Nó giật cả người, câu nói như sét đánh thủng tai nó mà trở nên lùn bùn, kinh ngạc đến trợn trắng mắt nhìn dáng người tuấn mỹ kia như không tin được. Hắn sao, sao có thể, lão đại, Phục Hoàng cũng ngây người, không tin là câu này do chính miệng lão đại nói ra. Ha ha, rốt cuộc đúng là anh hùng xưa này khó qua ải mỹ nhân. Kẻ ta điên cuồng cười, hài lòng với ý nghĩ của mình. Tốt, mau đưa ra, tôi sẽ thả người. Giao người ra trước, phần kiên định nói, không lấp lửng ánh mắt xoay sâu khiến tên kia do dự. Hắn suy nghĩ rồi nói, lấy gì để tôi tin ngài. Mắc liền mở chiếc máy tính, bấm một lọ ớt thông số, nhanh tay quay máy lại cho kẻ kia nhìn xem. Không ghi ngờ thông số có thể đăng nhập, kẻ ta liền tin đẩy người Nguyệt Hàm ra. Đi khoảng hai bước, nó nhanh như chóp, xoay người giơ cao chân đá mạnh vào cánh tay cầm súng của tên kia. Bố, à, bị mất thế, súng văng ra rơi xuống đất. Thủ pháp nó cũng không thường, kẻ ta nhanh nó còn nhanh hơn, liền đá qua chân Phúc Hoàng. Phúc Hoàng bắt lấy, nó cho kẻ điên này một trận đá mạnh vào bụng kẻ ta. Lúc này nó giật cái nón trên đầu kẻ ta ra, là một tên đàn ông trung niên người châu Á, trên mặt có một vết sẹo dài trông rất gớm, cả hai đánh vài chiêu. Nhận thấy tình hình không ổn, kẻ ta liền nhấc chiếc bàn, khiến Nguyệt Hàm bất giác phải lùi ra, ngờ đâu kẻ ta ném ra cửa kính máy bay. Luồn gió mạnh thổi vào, Nguyệt Hàm vội nắm người kẻ ta lại, nhưng chỉ xé rách phần vai áo, lộ ra một hình xăm trông rất quen. Phúc Hoàng nhanh bắn vào chân kẻ ta, tuy bị thương nhưng kẻ này rất ngoan cố muốn thoát thân, bất lợi, hắn rút một con dao nhỏ phóng tới Mắc. Không biết bị bản năng hay do phản xạ vô điều kiện, nó vươn ngư ơi tơi đẩy Mắc lùi xuống, Mắc có phần giật mình với hành động nó, cũng may dao sọ ẹt qua cánh tay Nguyệt Hàm. Á, Phúc Hoàng chạy tới. Nguyệt Hàm, kẻ ta thừa cơ phóng xuống máy bay, thật ra hắn ta là đã chuẩn bị sẵn dây dù, bất chắc sẽ dùng đến, bay xuống thì hắn ta bật cánh dù lớn thả người trên không trung. Mắc nhíu mày, đang đỡ lấy nó, liền buông ra. Chạy đến cửa kính vỡ, ánh mắt như sói sắc nhọn, tay phóng con dao hai đầu xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ pháp Mắc danh bất hư truyền, con dao xoay xoay phóng tới cắt đứt dây dù, tên kia cũng không ngờ tới, tiếng thét từ xa vọng tới rất lớn. Từ độ cao như thế rơi xuống không có bảo hộ an toàn thì thật thịt nát xương tan. Ổn chứ, Lạc Tư nhìn nó chống cảm, vẫn còn ngồi đây không chết được. Trên bả vai bị băng ngang, Nguyệt Hàm dựa người vào thành giường. Hỏi thăm cô thôi cũng móc họng được. Lạc Tư nhăn mặt, ồ, sao mấy lần tôi ngất xỉu bị thương ở trại. Không thấy anh đến hỏi thăm, nay vết thương nhỏ không biết cơn bão táp nào lại thổi tiểu tư tư của chúng ta tới đây nhỉ. Nó tranh chua trêu chọc, việc nó thấy thư giản nhất là móc họng cho tên này tức chết thì mới hả giả. Mặt nóc đỏ vì tức nghẹn, Lạc Tư cáo gắt. Kêu cái gì đấy, gì mà tiểu tư tư, tôi là cún con của cô hả, đáng ghét, quan tâm cũng bị cô xiên xỏ là sao? À, há, ra là quan tâm tôi, không biết từ bao giờ tiểu tư tư lại biết quan tâm tôi rồi. Nhìn mặt nói lại nhấn giọng cái tên tiểu tư tư chính là khiến tên này tức ói máu. Còn nói tôi bẻ thêm một cánh tay bên kia của cô, xem còn chua ngoa không? Cấm cô kêu tôi bằng cái tên ớn lạnh đó, Lạc Tư sôi máu mặt đứng dậy như con nít cao cỗ cãi. Chậc chậc, nóng tánh quá, tiểu, tư, tư à, Nguyệt Hàm uống một ngụm sữa, không ngừng muốn trêu chọc. Thư thái lúc trên máy bay căng thẳng bây giờ được trên này xóa sạch, thư thái nhẹ nhàng hơn hẳn nha. Cô, tức cứ ghẹn họng đi, ngón trỏ chỉ vào người Nguyệt Hàm. Thôi cải đi, gặp nhau hai người cứ gây náo lọ ẩn không yên ổn. Thiếu ca từ bên ngào hoa xoải chân bước vào. Ha, thiếu ca, nghe tiếng cả hai quay lại, Tiền Đồng Thanh gọi, hai người cũng rất ăn ý nha. Lauren trêu ghẹo cười, còn lâu, cả hai lại tiếp tục đồng thanh, còn nói không, khà, thôi đi, lão đại từ khi về đã đi đâu? Nó cau mặt hỏi, lúc nào cô lại biết hỏi hành tung Mắc nhỉ? Lauren giả lơ xoa xoa cảm như đang tò mò nghĩ. Nó cũng gặp phải một đối thủ nói móc không vừa, nó sụ mặt thôi thì không nên hỏi, tự thấy mình dại dột thật. Cũng không biết sao bản năng lại muốn hỏi hắn ta. Thấy nó im lặng, Lauren nói tiếp, có phải trước lúc cô đỡ giao cho Mắc không nhỉ? Ha ha ha, đủ rồi nha, Mắc về nước rồi, CEO cũng có chút chuyện cần giải quyết. Còn lô hàng trên biển bên đó nữa, chắc khả ông vài tháng thôi, ai cần anh nói, tôi thật cũng không muốn biết đến. Nó chề môi hất mặt đứng lên quay đi, Lạc Tư từ đằng sau thiếu ca đi lên vài bước cố ý chỉ nói đủ thiếu ca nghe rõ. Nguyệt Hàm đỡ giao cho lão đại, chẳng phải cô ta rất ghét lão đại sao, người đưa cô ta đến thế giới máu tanh này. Thiếu ca, đanh mặt một gương mặt thứ hai lại xuất hiện quỷ dị, lạ thường nhíu mắt thành một đường cong cong. Có thể đây là một vận mệnh ác nghiệt cũng nên, sau khi hắn đi căn phòng trở nên rất yên tĩnh, nó cũng không đối mặt với hắn mỗi đêm, sự căng thẳng cũng không còn. tay nó vẫn chưa hạ ẩn tà ẩn khôi phục nên hiện tại sát bang không ra chỉ cho nó. Cứ ở mãi đây thật làm nó phát điên đi. Nằm trên giường lớn, ánh mắt xa xăm vô định, trước mắt nó là một khả ong không? Bao giờ mới có thể kết thúc đây? Đang suy tư, rè, rè, chuông điện thoại vang lên. Là hắn, ánh mắt có chút hoảng hốt, đã rất lâu rồi hắn không có điện thoại cho nó, đều là đến gặp trực tiếp. Dù có đi đâu vài tháng cũng chưa hề gọi điện cho nó lấy một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết tại sao bây giờ gọi, tôi Nguyệt Hàm đây, Nguyệt Hàm nhỏ giọng, một hồi im lặng, có phải lão đại không? Nó nhíu mày, muốn khẳng định lại, nếu là hắn sau lại không lên tiếng. Lại là một khoảng một lặng, này, nếu không nói tôi cúp đấy. Nó khó chịu có chút cáu gắt, không biết hắn chơi trò gì nữa, định chơi kiểu trốn tìm hay sao? Vẫn là không hồi đáp, nó thở mạnh, tức giận tắt máy, giục cái điện thoại xuống niệm. Cái đồ rãnh rỗi, nó la lớn tức tối, tự nhiên lại khó chịu, rõ ràng cảm giác lòng ngực đập mạnh. Nó vẫn còn bang hà ong nghĩ đến chuyện trên máy bay, không tin là hắn dám đưa mật mã cứu nó. Tại sao, câu hỏi này luôn lặp đi lặp lại, trong phòng tập đã ẩn seo, hơi thở mạnh như tiếng thở của loài mãnh thú, cơ thể một người đàn ông ngạo nghễ trên chiếc ghế lớn. Đôi tay vẫn cầm chắc chiếc điện thoại, gương mặt sắc bén nhưng lại rất dịu không đáng sợ. Dương Vĩ nhắm nghiền mắt lại, như đang hưởng thụ điều gì đó. Là một âm thanh khiến hắn rất muốn nghe. Một tuần không thấy nó, hắn lại rất muốn nghe thấy tiếng nói kia, giống như muốn được an tâm rằng nó vẫn còn ở đâu đây quanh hắn. Vốn là mượn cớ hỏi xem cánh tay nó thế nào, nhưng khi nghe được tiếng muốn nghe, một câu cũng không nói ra. Những câu hỏi, cánh tay thế nào, ổn chứ, cũng không sao nói ra. Chính là hắn không muốn nó thấy được sự quan tâm của hắn. Trên gương mặt đẹp đẽ kia, đột ngột lộ ra một thứ cảm xúc khó tả, có ẩn khúc, có mâu thuẫn, có khó chịu, có dằn vặn, và có hơi hám của tà khí. Hắn chợt nhớ lại cảnh, nó nhào tới đẩy hắn ra. Đỡ cho hắn, may rằng nó nhanh nhẹn né kịp, không là vết thương không phải trên cánh tay mà là ngực trái. Hắn đúng là thấy kinh ngạc, vốn dĩ không cần tới nó, thủ pháp của hắn vẫn có thể tránh được con dao kia. Hắn nghĩ đến gương mặt kia có chút gì đó động tâm. Một hình ảnh khác hiện ra két. Chiếc xe thắng phăng gấp dâm, một người phụ nữ đập mạnh vào đầu xe, cả người bay lên xe rồi lăn xuống mặt đất. Mẹ ẹ ẹ, một cô bé kinh hãi, từ bên vỉa hè, hét tà ong lên phóng ra. Máu trên đầu người phụ nữ từ từ ứ ra, một làn máu đỏ bầm lan rộng trên mặt đường, cơ thể mảnh mai liền rực rực liên hồi, cả người vết tích tràn máu ra càng nhiều. Cậu bé dương mặt tuấn tú, giờ đây bị lấp đầy nước mắt. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ không được bỏ con. Mẹ ơi, ây ây ây ây ây ây ây ây, cố lây người mẹ nhưng không cách nào khiến mẹ cậu ta lên tiếng. Cậu bé nhìn lên chiếc xe, người lái chiếc xe vội vã quay đầu xe đi. Cô ta đã kịp nhìn thấy gương mặt nóng vội kia, hung thủ giết mẹ mình, quần mắt bén lửa hận, trong đầu liền ghi nhớ gương mặt hung thủ kia, lửa giận trong lòng càng điên dại. Bên cái thi thể người mẹ bất động, cô ta không kêu gào nữa. Không thét lớn nữa, chỉ im lặng ngồi bệt bên cạnh thật lâu. Thật lâu, cho đến khi tất cả những người trên phố thức dậy, bầu trời tĩnh mịch cũng ngừng sáng, những kẻ ra đường liền xô bồ vây quanh, nhìn một cậu bé ngồi mãi trên mặt đường kế bên một người phụ nữ đã chết đầy máu loang, cũng không biết cậu ta ngồi đấy bao lâu cho đến khi chiếc xe cấp cứu đưa đi. Hắn nhằm nghiền mắt giờ đây liền bật dậy, hơi thở mạnh mẽ phập phồng, có chút đau thương, hắn vẫn không bao giờ quên đi cái ngày đó. Ngài tỉnh rồi, một giọng nói êm dịu, nghe rất ngọt ngào. Ừm, hắn nhìn thấy cô thư ký mới tuyển đến bưng cốc cà phê đặt trên bàn. Chỉ lạnh nhạt liếc ngang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy ngài ngủ say quá, không dám đánh thức, có phải tôi làm ngài thức rồi không? Cô thư ký lần này liền rất đặc biệt, không giống những cô thư ký trước đây, cô trong thanh nhã thoáng nhìn đã thu hút, không quyền rũ hở han dụ tình, mà sự thuần khiết trên giường mặt chỉ trang điểm nhẹ nhàng, thuần khiết trong cái đầm trắng kẹp áo khá óc vách màu xám cho che đi phần ngực ẩn hiện, khiến người ta tò mò. Không, hắn vẫn tỏ thái độ xa cách, tay nâng cốc cà phê ảm đạm nhìn cô thư ký nói tiếp. Thư ký cũ đã đến đây bao lâu? Thưa ngài, gần một tuần, có sai sót mong ngài bỏ qua cho. Thư ký cũ quay đầu, ra vẻ kính nể rụt rè. Đến đây, lạnh giọng gọi, có thư ký lại rụt rè, e dè chậm chạp đi tới. Thấy cô ta sợ sệt, hắn nghiêm mặt, ngồi lên, hắn chỉ thị cô thư ký cũ ngồi lên chân hắn. Bất động vài phút, cuối cùng cô thư ký cũng ngồi lên, nhưng vẫn là nét mặt e sợ, ngượng ngùng. Tay hắn nâng cằm cô lên, đôi mắt hắn trông rất kỳ quái. Nhường như hắn lại có ý định gì. Xin ngài ý tứ, cô thư ký cỗ ngượng ngùng, tỏ ra không thích sự gần gũi này, hoảng sợ nhích người ra. Hắn hít một hơi thật sâu, hương thơm rất đặc biệt kỳ lạ, hắn thấy cảm giác thật khác biệt. Tay nắm chắc eo thư ký cỗ, từ từ hạ đầu xuống cỗ cô. Cộp, cộp, tiếng người đến ngà hoa cửa. Cả hai liền giật mình ngẩng đầu hướng ra cửa. Cách chương.